Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Thiên Hồ. Giao Ngư, Vương Đông con ngươi đảo một vòng, đi tới liền ôm lấy Lôi Hống móng vuốt, tức thì cười nói, ngài không biết ta, ta là Vương Đông a, cha ta Vương Huyền Thương, chúng ta là thân thích a. Luận bối phận còn phải gọi ngài một tiếng thúc thúc đây. Lôi Hống Lôi Văn cuồn cuộn mắt nhìn xem Vương Đông, gật đầu, không sai, lúc nhỏ vẫn còn ở ta lưng trên cưỡi qua đại ngựa đây. Ngươi tới là muốn trộm đồ sao? Không phải, tuyệt đối không phải, có trộm người một nhà sao? Vương Đông nghĩa tránh tử nghiêm, nói được kêu là một cái chân thành. Ta theo sáu muội tới bái phỏng Lôi thúc, không nghĩ tới đụng tới một cái vô sỉ ác tặc. Chúng ta đang tiến hành bảo vệ chiến đây. Nói như vậy, người cùng cái này lão Vương Bát không phải một phe. Lôi Hống hơi nghi hoặc một chút. Dĩ nhiên không phải. Vương Đông lồng ngực vỗ ầm ầm. Ta với hắn không quen. Vật gì vậy a? Còn trương hai cây góc. Không có việc gì giả trang cái gì bá hạ a, nhìn một cái thì không phải là người tốt. Vương Đông, người như thế nói có đúng hay không, có điểm không biết xấu hổ. Lão Quy khuôn mặt đều lục, không nghĩ tới Vương Đông dễ dàng như vậy đem hắn cho bán. Lôi thúc, người xem hắn còn có thể biến sắc mặt, khẳng định chính là phía trước cái kia bốn chỗ ăn trộm vô sỉ đạo tặc. Táng tận thiên lương a. Nhất định phải hào hào trừng trị. Vương Đông gương mặt tức giận, biểu thị cùng trộm đồ tặc thế bất lưỡng lập. Lôi Hống nhìn Vương Đông chân thành nhiệt tình, lại nhìn Tiểu Ngọc Nhi béo mập khả ái, nhìn nữa Lão Quy liền thấy thế nào làm sao ác tâm, thấy thế nào cảm giác chán ngán, hỏa khí liền bốc lên tới. Vương Đông trở mặt ra hỏa, được a. Chúng ta lưỡng bại câu thương, đều phải chết. Lão Quy muốn bóc phát lập công, có thể Lôi Hống căn bản không được cho hắn cơ hội. Trực tiếp nhất móng vuốt liền cho hắn phách trên đất đi. Một tòa lôi đình rèn luyện nghìn năm linh thiết cung điện đều lay động ba xuống. Lão Quy vỏ rùa đều kém chút bị đập nát, bốn con móng vuốt không ngừng lay, muốn chạy trốn, đáng tiếc lại không có gì chứng dùng. Lôi Hống nắm bắt Lão Quy đuôi liền cho nhỏ giọt đứng lên. Cái kia Lôi Hồ nhảy lên nhảy kém chút làm ra nhất xét đánh Long Quy tới. Ngươi không phải yêu giả trang bá hạ ấy ư? Cái này còn ít một chút trang bị a. Nhìn không giống. Lôi Hống tay run một cái, trực tiếp đem Lão Quy cho ném ở ngoài vạn lý, rơi vào Thái Học Viện nhất chỗ sân rộng lên. Lão Quy té mơ màng đằng đằng, mới vừa đứng lên, nhưng không ngờ nhất tọa bia đá to lớn từ trên trời giáng xuống, đem hắn cho đè ở phía dưới. Thương cảm Lão Quy trực tiếp thành phong cảnh, bị vô số thái học sĩ tử chỉ chó chó. Lôi Hống thỏa mãn gật đầu, như vậy mới giống như a. Vương Bát nên vác bia đá, căn bản không cần trộm. Lôi Hống rất niệm cảm tình, lấy ra bốn mùa lôi rượu tới chiêu đãi Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi. Thực sự là thời gian thấm thoát a, không nghĩ tới mười mấy năm trôi qua, năm đó đáy dầm tiểu hài tử cũng dài lớn. Vương Đông uống một hớp xuân lôi tửu, chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều khai hạp. Sấm mùa xuân rừng rực dương cương, nhưng là lại mang vạn vật manh phát sức sống. Nhất khẩu xuống bụng cả người thư sướng. Lôi thúc sầu não cái gì tinh thần? Người ở đây thần hải bát trọng thiên, lại có thần thú huyết mạch, còn có mấy nghìn năm có thể sống. Hiện tại chính là tráng niên. Vương Đông há miệng phun ra một đoàn lôi vân tới. Hảo tửu, nói thật hay. Lôi Hống nhiệt tình khí phách cũng tới. Thiên cương hoàng thất tổ truyền thiên cương ngũ lôi pháp, so với ta tứ quý lôi đình còn nhiều hơn nhất chủng. Thế nào, ngươi luyện được như thế nào? Mã mã hổ hổ xem như là được tinh túy. Vương Đông cũng là không chút khách khí, vài chén rượu xuống phía dưới, thoải mái nhãn đều nheo lại. Được, a, vậy chúng ta cùng cảnh giới so một lần như thế nào? Lôi Hống hứng thú, trực tiếp áp chế tu vi đến thần tuyền hai trọng thiên. Lòng bàn tay một cây lôi đình trường mâu xuất hiện. Cẩn thận, sấm mùa xuân phách đông. Lôi thúc, ngươi cẩn thận. Vương Đông ngay cả đều không đứng, trở tay liền che xuống, ngũ lôi như cái cối xay, lôi đình trường mâu tan vỡ, Lôi Hống thân thể cao lớn hướng về phía đại môn liền bay ra ngoài. Không thể, tiếng thốt kinh ngạc theo ngoài trăm dặm truyền đến, rất nhanh một đạo cuồng phong bọc phích lịch tiến vào đại môn. Lôi Hống há hốc miệng, ba, ngươi làm như thế nào? Vương Đông gương mặt vô tội, cái này rất khó sao? Lôi thúc, ngài nếu như không muốn bị đánh rất thảm, trước đề thăng một cái cảnh giới đi. Lôi Hống hợp trên miệng, tướng cảnh giới đề thăng tới thần tuyền tứ trọng thiên. Kết quả Vương Đông lắc đầu, ngũ trọng thiên, Vương Đông lại thích lắc đầu. Lôi Hống lần thứ hai đề thăng nhất trọng thiên, không nghĩ tới Vương Đông vẫn lắc đầu. Thần tuyền thất trọng thiên, Lôi Hống rốt cuộc tìm được Vương Đông cực hạn, cũng có trước bại một lần chính hắn không dám thở ơ. Tức thì ra tay toàn lực, tiến hành thần thông va chạm, hạ lôi cuồn cuộn, hắc vân áp thành, Vương Đông rốt cục đứng dậy, đối mặt hóa thành nồng nặc cổ thành phích lịch lôi đình. Chiến ý gạt rào, bên người tức thì thành ngũ lôi hải dương. Chân chính thiên cương ngũ lôi chính pháp, lôi thần luyện ngục, theo Vương Đông thanh âm rơi xuống, ngũ sắc lôi đình nghịch quyển hư không, hóa thành ngũ tôn lôi thần. Lôi thần cúi xuống thủ, nâng lên một tòa lôi đình luyện ngục đến, có chữ cổ triện phát quang, thần huyết chảy xuôi, luyện ngục cùng hắc vân cổ thành phát sinh va chạm, hai chủng lôi đình tức thì quấn quýt lấy nhau. Tầng tầng bảo tạc yên diệt, sóng xung kích tứ tán, ở phủ đệ bên trong nổi lên bão táp, rằng co chỉ duy trì liên tục mấy hơi thở. Lôi ngục xâm nghiêm, dầm một tiếng liền đem hắc vân tê liệt, liền cổ thành đều bao phủ vào, rất nhanh liền luyện hóa nhất khoảng không. Lôi Hống thân thể cao lớn lần thứ hai bay ngang đi ra ngoài, đập ở điểm vách lên. Nếu không phải là hắn nhanh lên buông ra tu vi, sợ rằng hạ tràng hội càng thêm chật vật. Lôi Hống thật là đối với Vương Đông thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Với hắn thảo luận rất lâu lôi pháp, dĩ nhiên thu hoạch không cạn, cuối cùng đưa cho Vương Đông mấy chai bốn mùa lôi rượu. Đem Tiểu Ngọc Nhi thèm không được, Vương Đông ra giáo coi như nghiêm. Không cho phép Vương Diệu Thu cùng Tiểu Ngọc Nhi uống rượu. Rất sợ đem các nàng dưỡng thành ngũ độc câu toàn hỗn thế ma vương. Lão Quy còn bị trấn áp tại sân rộng trên đây. Cái này Lão Quy thực sự là không ăn khuất. Ghé vào nơi nào còn chửi ầm lên. Từ ngữ lược tương đương phong phú. Đem Vương Đông, Lôi Hống đều cho mắng cái lần. Ô ngôn uế ngữ bay đầy trời. Hắn thực sự là vò đã mẻ lại sứt, trực tiếp thừa nhận mình đạo tặc thân phận, nhưng sau còn nghĩ Vương Đông dụ dỗ. Kết quả là đồ thất lạc, chư vị cao thủ liền đem Vương Đông cho ngăn ở sân rộng lên. Từng cái ngọn lửa hỏa mặt, tương đương bất thiện, không sai, đánh hắn a, thứ tốt đều ở đây những thứ kia tiểu tặc trong tay đây. Đem hắn treo ngược lên đánh. Đem hắn đặt tại trên đất dùng chân đạp. Không sai, dùng chân đạp. Lão Quy rất kích thích. Bị đè ho ra máu cũng còn ồn ào không ngừng. Thích xem đến Vương Đông bị đánh. Ra vừa ra ác khí. Bất quá hắn thất vọng. Vương Đông cũng không phải là một cái người đến. Tiểu Ngọc Nhi tay không liền đi tới. Nhất chiêu một cái đại bằng hữu. Đảo mắt cái kia nhất sân rộng người liền toàn bộ đều bị đánh gục xuống. Vương Đông làm cho Tiểu Ngọc Nhi hào hào bắt chuyện bọn họ, bảo vệ cho hắn thái tử uy nghiêm. Kết quả là đến đây đòi nợ chư vị cao thủ đều bị cướp sạch một cái sạch sẽ. chia làm nam nữ đều cho ném ở trên đất, xếp thành hai tòa người tháp. Hành hành tức tức thanh âm không ngừng. Từng cái nhìn Tiểu Ngọc Nhi cùng xem quái vật. Vương Đông phi thường hài lòng bọn họ biểu hiện. Các ngươi không cần lo đau. Chờ các ngươi vào triều làm quan. Bản thái tử không phải còn muốn phát các ngươi bổng lộc sao? Những thứ này sớm khuya còn hội phát các ngươi. Nếu như nóng ruột lời nói. Trước hết đi trong triều chức vị. Bổng lộc rất phong phú nha. Sự tình phất y đi. Vương Đông còn xốc lên một khối cục gạch liền kháng ở lão quỷ đầu lên. Đập lão quỷ đầu rơi máu chảy. Tấm bia đá kia cô đọc lôi hống đạo cùng pháp. Cũng không phải là tốt như vậy phá vỡ. Lôi hống lúc đầu muốn trấn áp lão quỷ nửa tháng. Không nghĩ tới đệ nhị thiên lão quỷ liền phá phong mà ra. Chuyên môn đến Vương Đông trước mặt được nước. Còn gánh một cái dài 10 trượng xích sắc cá lớn. Cái này ngư trong cơ thể có long tộc huyết mạch. Hai cây long tu dáng dấp rất dài. Lúc này miệng điên cuồng khai hạp bịt không được. Đây là xích giao ngư. Vương Đông đang ở uống 4 mùa lôi rượu đây. Vừa mở mắt liền thấy con cá kia. Đây là hoàng thất nuôi tới ngày lễ dùng ăn cùng ban cho đại thần. Phi thường hiếm thiếu. Ngươi nơi nào lấy được? Hiếm thiếu sao? Chân quý sao? Thì ở phía trước trong ao a. Một tổ một tổ. Còn tưởng rằng không ai muốn đây. Cho nên bá gia bắt một cái tới ha ha xem a. Đại ô quy hiện trường tắm lột con cá kia. Liền nhóm lửa nướng ăn. Ngọn lửa nhảy lên thăng như xà quấn cỏ lau. Rất nhanh hương vị liền bay ra đi. Cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ đều biết mấy người này gần nhất đang làm gì. Đồng thời biểu thị khinh bỉ cùng phi thường khinh thường. Thế nhưng mỗi khi có thứ tốt ăn thời điểm, các nàng lại luôn đúng lúc đi tới. Không có nữ thần hình giống triển khai tranh đoạt. Thế nào, ăn ngon đi. Lão quy tay nghề thật không thể nói. Một con cá chỉ là dùng đơn giản nhất gia vị liền dựa vào kinh ngạc mùi thơm không gì sánh được. Ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, tại chỗ cũng chỉ thừa lại hạ một cái gầy trơ xương xương cá. Vương Đông vuốt cái bụng, liếc lão quy liếc mắt, tạm được, vậy là được, thiên hồ bên trong có rất nhiều, chúng ta cùng đi làm nhiều mấy cái tới. Lão quy mi phi sắc vũ, một chút cũng không được mang thù, cho các người đều tốt nếm thử một cái bá gia tay nghề. Thiên đình đệ nhất chủ thần cũng không bằng ta bá gia. Còn có a, cái này giao ngư chẳng những thịt non mịn sướng miệng, hơn nữa đối với tu vi có rất lớn tốt chỗ. Các ngươi cảm nhận được không có? Cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ liếc nhau, gật đầu. Vương Đông trợn trắng mắt, đó là tự nhiên, có thể dài đến cái này chủng trường độ giao ngư có ít nhất 500 năm số tuổi. Bản thân liền là đại bổ dược, nếu không thì có thể được hoàng thất yêu ái. Nguyên liệu nấu ăn lực hấp dẫn là kinh người. Vương Đông cái này thiên là ở cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ thúc dục bên dưới lên đường. Chẳng qua Tiểu Ngọc Nhi lại bị khấu xuống, không cho nàng dính vào cái này chủng tặc ngũ tặc sáu chuyện tình. Đây là thiên hồ đi, Thái học viện trong Minh Châu. Đã từng hoàng thất ngự viên ngự hồ, đứng ở một mảnh yên vũ mờ mịt hồ lớn trước mặt. Vương Đông tự lẩm bẩm, hồ gió mang ướt át hơi nước đập vào mặt, xốp xốp ngứa một chút. Mảnh này hồ nước lớn tính chất mát lạnh mà giàu có linh lực. Nhìn từ đàng xa tựu như cùng một khối hòa tan ngọc lục bảo. Đừng tán thán, phương diện này có giao ngư. Cái kia màu đỏ vẫn là hạ phẩm. Bá gia ta ở sâu chỗ nhìn thấy ngân sắc cùng màu tím giao ngư. Cái kia mới gọi mỹ vị. Lúc này đây chúng ta liên thủ, nhất định có thể thu hoạch lớn mà về. Lão quy thứ nhất tiến vào trong nước hồ. Như lão vương bát được thủy, hắn lội cực nhanh. Vương Đông bình tĩnh thần cũng hạ thủy, hướng giữa hồ bơi đi. Hồ nước rất thanh lương, trong nước sinh vật rất phong phú. Các loại ngư con ba ba tôm dài, đồng cỏ và nguồn nước rau hạnh đều là liên tiếp xuất hiện. Lão Ô Quy là quen việc dễ làm, rất nhanh thì đến giao ngư qua lại địa phương. Từng cái màu đỏ, màu xanh, lam sắc, màu đen giao ngư vui sướng trong nước bơi qua bơi lại. Có 10 trượng, mấy trượng thậm chí hơn 10 trượng. Thân thể cao lớn nhấc lên bọt sóng nổ đùng có tiếng. Tiểu phá ngư đều cút đi. Tôm thước nhỏ, chớ tới gần. Lão Quy rất là soi mói. Mang theo Vương Đông hướng khu nước sâu lặn đi. Ngươi xem, màu bạc giao ngư. Mấy ngàn trượng thủy hạ có ánh sáng màu bạc một đoàn. Đó là một cái dài hơn một trượng ngân sắc long ngư. Toàn thân đều là giao long ngân bạch lân phiến. Linh văn trời sinh, thật dài long tu trong nước phiêu đãng, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Giao ngư sinh trưởng đến nghìn năm lấy trên mới được ngân sắc hoặc tử sắc. Tương đương chân quý, chỉ có hoàng đế, thái hậu đại thọ hoặc tế thiên thời điểm mới vớt xuất hiện dùng ăn. Hồng mông trưởng, Vương Đông một bàn tay liền mở rộng đi ra ngoài. Trở tay nhất bát, lòng bàn tay có tử khí biên chế thần võng xuất hiện. Theo dòng nước liền đem cái kia ngân sắc giao ngư cho bao phủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.